Chương 486, mù cạ. Ken kẹt tạch tạch tạch sợi trả cờ dạ, lần thứ hai từ bầu trời chỗ tối kéo dài ra, trong nháy mắt, liên tiếp những kia khôi lỗi toái phiến. Nhất phiến phiến toái phiến bị này sợi trả cờ dạ dẫn dắt mà lên. Lắp ráp. Không lâu lắm, đã trở thành mấy chục bộ 4, 5 mét khoa NGK cờ hờ to lớn khôi lỗi binh lính. Từ trước trên dưới 100 vốn biến thành bây giờ mấy chục bộ, tuy nhiên số lượng thiếu rất nhiều, thế nhưng, dù sao, khôi lỗi uy lực cũng là thật to tăng lên lên. Xoạt xoạt xoạt bóng người lấp lóe, xa xủ kẻ còn có những kia ám bộ bọn họ đã về tới nạ rủ tổ bên cạnh dô y trong tay, cầm từng người vô vị, một mặt đề phòng nhìn ở những kia khôi lỗi. Tuy nhiên, duy nhất chói mắt, hẳn là xạ xủ kẻ dô y, cầm trong tay lôi thần chi kiếm. Tại đây có chút u ám lòng đất khu vực khôi lỗi nhà xưởng lóng lánh. Nữ vương bệ hạ, ngài ở đây làm cái gì a? Mà lúc này, một đạo âm thanh truyền đến, kèm theo một trận tốc độ tiếng. Một đạo nhân ảnh xuất hiện ở này nhà xưởng một cái chỗ cao vòng bảo hộ chi trên. Mắt tam rất híp, nhìn phía dưới xa ra. Người này ăn mặc lâu lan truyền thống phục trang, tuy nhiên, so với những người khác đến, hắn phục trang hào hoa nhiều lắm. Hơn nữa, vóc người rất đầy đặn, da thịt lóe đầy mỡ ánh sáng lộng lẫy. Tuyệt đối là một cái quen sống trong nhung lụa người. Người này chính là An Lộc Sơn, cũng là nạ rủ tô bọn họ đuổi bắt mù cả. An Lộc Sơn nhìn xuất hiện mù cả, xa dạ không khỏi nói rằng. Âm thanh đề cao rất nhiều. Đây chính là An Lộc Sơn nhìn xuất hiện mù cả, xa xủ kẻ đám người không khỏi nhìn na nở dê. Quả nhiên, cùng Mỹ nạ tô đem ra lệnh truy nã phía trên ảnh chụp gần như, so với lúc trước này gầy trơ xương đến, hắn bây giờ, đã hoàn toàn là hai người. Lạnh nhạt nở nụ cười, quay về xa dạ. Mù cạ hơi làm một cái lễ. Tuy nhiên, này giả nhân giả nghĩa nụ cười, có vẻ hắn căn bản cũng không có cái gì thành ý. Ta đã cắt đứt long mạch lưu động. Dô y nhìn mù cạ, xa dạ không khỏi tức giận nói, long mạch lực lượng, tuyệt đối không thể dùng ở chiến tranh thượng diện. Còn có, ta lấy nữ vương danh nghĩa mệnh lệnh ngươi, lập tức, đình chỉ chế tạo những này khôi lỗi binh lính. Đồng thời, phóng thích nơi này bị bức bách đến làm lụng nhân dân nhắm thẳng vào mù cạ. Xạ giả cao giọng nói. Tuy nhiên, duy nhất không có làm rõ chính là, xạ giả y theo nhiên dùng này nữ vương làm ở trên mệnh lệnh giọng của. Bây giờ mù cạ, căn bản cũng không sẽ nghe cái này không nghĩ tới, người đã biết rồi y nhiều như vậy. Mặt ở trên căn bản cũng không có vẻ mặt gì, lạnh nhạt xem ở xạ giả, mù cạ bình thản nói rằng, tốt như, ở tán gẫu việc nhà. Vậy mà cái này tốt, như vậy. Thì càng thêm không thể lưu ngươi cái này người sống. Dô y khỏe miệng, làm nổi lên, lộ ra một vệt dữ tợn nụ cười, xem ở xa ra, mù cạ nói rằng, vẻ mặt, như ác ma. Nghe được mù cạ, trong nháy mắt, xa ra biểu hiện không khỏi cứng đờ, đồng tử một xúc, xem ở mù cạ. Khôi lỗi hoa hoa hiện tại đã đủ để thay thế ngươi rồi. Bởi vì, ta khôi lỗi quân đoàn, hiện tại đã hoàn thành. Ngươi có thể đủ khống chế long mạch lưu động năng lực. Ta đã không nhu yếu. Cái này long mạch chi mạch, cắt đứt liền cắt đứt. Hiện tại ta muốn, là cả long mạch đã âm ngoan mà cười cười, xem ở xa ra, mù cả tiếp tục nói rằng. Mù cả, ngươi tốt như quên chúng ta đi. Cao mày, xem ở mù cả. Xa xù kẹ không khỏi nói rằng. Bị mù cả không nhìn, để hắn bắt đầu rất căm tức a. Chính là các ngươi cái này cổ nổ hạ nhẫn giả đối nữ vương lắm miệng đi. Ánh mắt. Nhìn về phía xạ sủ kẹ bọn họ. Mù cạ không khỏi nói rằng, chúng ta, tốt như xa ưu năm không thấy đi. Hán, so với nạ rủ tổ bọn họ sớm xa ưu năm xuyên Việt mà tới. Hừ, ở trong mắt của ta, bất quá là không tới nửa ngày thôi. Nhìn mù cạ, xạ sủ kẹ không khỏi khinh thường nói. Tuy nhiên không biết ngươi làm những này có ích lợi gì, tuy nhiên, vậy mà ngươi đã thừa nhận ngươi là mù cạ rồi y. Như vậy, giữ á theo nhiệm vụ. Chúng ta đem tiêu diệt ngươi. Nhìn mù cạ, trong tay lôi thần chi kiếm nhắm thẳng vào hắn, xạ sủ kẻ nói rằng. Ngươi nói mù cạ. Ta đã sớm quên mất loại kia tiểu nhân vật tên. Bây giờ ta, là An Lộc Sơn, bản đại gia, là lâu lan đại thần An Lộc Sơn đại nhân nhìn xạ sủ kẻ. Đầu tiên là xem thường, sau cùng, dường như tuyên thệ rít gào giống như vậy, quắc. Hắn, đã không còn là cái kia bị đuổi giết ngàn dặm chạy thuộc mạng mù cạ rồi. Hắn bây giờ, là lâu lan đại thần An Lộc Sơn, có so với trước đây còn muốn cường đại thực lực, có mình khôi lỗi quân đoàn. Hán, là muốn chinh chiến người trong thiên hạ trong tay, từng cái sợi trả cờ dạ bô cờ lên, liên tiếp những kia khôi lỗi. Trong nháy mắt, mấy chục bộ khôi lỗi động. Mấy chục bộ, 4, 5 mét khoa NGK cờ hờ khôi lỗi, bao quanh nạ rủ tổ bọn họ, một chút xíu, về phía trước, đè xuống nạ rủ tổ bọn họ không gian. Hủy ngắm bọn họ. Nhìn những kia khôi lỗi, nạ rủ tổ trực tiếp ra lệnh. Vâng, trong nháy mắt, cùng kêu lên đáp, trong nháy mắt, bóng người hoài ủy kỳ, ra nạ rủ tổ, xạ dạ, khí nạ tạ còn có xạ cụ dạ ở ngoài, 10 tên ám bộ, còn có xạ sủ kẻ đều đã hướng về kia sao khôi lỗi trùng ngắm đi qua. Dầm dầm dầm nhiều tiếng vỡ vụn chi tiếng vang lên. Tuy nhiên, so với lúc trước đến, hiện tại ngã là có chút không đủ, trước có thể bị phá hủy công kích, hiện tại, cũng chính là ở những kia khôi lỗi đập lên người ra một cái đại lỗ thủng thôi. Hơn nữa, những này khôi lỗi thực lực mà càng thêm cường đại rồi. Chuyện gì xảy ra, những này khôi lỗi rõ ràng so với trước kia lớn nhiều như vậy, thế nhưng, làm tốc độ không có giảm bớt, còn nhanh hơn ngắm nhiều như vậy. Nhìn những kia khôi lỗi, xạ cụ dạ không khỏi cả kinh kêu lên. Những này khôi lỗi, bây giờ thực lực, tuyệt đối có thể cùng chung nhận chống lại. So với trước kia cường đại nhiều lắm, hơn nữa, tốc độ rất là không chậm. Sống động đứng lên rất là linh hoạt. Cái này sao ánh mắt, ngắm liếc một chút mù cả. Nạ dù tổ không khỏi gật gật đầu. Những này khôi lỗi quân đoàn, hẳn là mù cả đặc biệt huấn luyện ra. Dựa theo nhất định được trình tự còn có động tác khống chế được những này khôi lỗi. Để bọn họ tại dạng này trình tự còn có động tác xuống, phối hợp công kích chờ chút đều có rất lớn uy lực. Hơn nữa, như vậy khống chế, mù cả hẳn là đã sớm tu luyện rất lâu. Không phải vậy, là không thể nào khống chế nhiều như vậy khôi lỗi. Trước trên dưới 104 khôi lỗi sở dĩ tốc độ chậm. Hẳn là khống chế quá nhiều nhận lấy hạn chế đi. Tuy nhiên, hiện tại, giảm tới rồi mấy chục bộ sau khi, hắn có càng nhiều nữa tinh lực đến khống chế những này khôi lỗi. Vì lẽ đó, uy lực lớn rất nhiều. Nhìn những này khôi lỗi, nạ dù tổ không khỏi nói rằng. Như vậy phương pháp tuy nhiên rất tốt, tuy nhiên, một khi chiến đấu lâu, những này khôi lỗi hành động và vân vân đều quen thuộc sau khi, chiến đấu đứng lên liền đơn giản rất nhiều. Thế nhưng, có một chút, long mạch tồn tại, vừa vặn đền bù điểm này, có bất tử bất diệt tính chất. Để bọn họ mặc dù bị địch nhân quen thuộc sau khi, ý lý theo nhiên có thể hao tổn tử địch người. Mù cả mặc dù là khôi lỗi sư, thế nhưng, cũng không có xạ sổ gì cái này tốt thiên tài, phải biết, xạ sổ gì xích bí kỹ. Bách cơ thao diễn có thể là đồng thời khống chế trên dưới 104 khôi lỗi, mây bay nước chảy, tùy ý như tay chân bình thường khống chế tự do. Hoàn toàn không phải mù cả bán điếu tử nạ mở cụ gì so với tư á như. Nếu như đem mù cả được chứ bách vốn khôi lỗi quân đoàn cùng xạ sổ gì bách cơ thao diễn so với, nạ rủ tổ có thể tưởng tượng được, chỉ cần một cái va chạm, mù cả khôi lỗi tuyệt đối sẽ bị toàn bộ hủy diệt.